Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Feeling. Chương 57. Cởi quần áo đi. Tối nay đi đâu vậy? Dương Thần nghi hoặc hỏi. Vài giáo viên trẻ trong tổ Anh ngữ của trường muốn làm buổi liên hoan chào mừng em, nói là ở Thiên Phủ Chi Quốc, trên đường quán rượu. Em chưa từng đi những chỗ như thế, từ chối mọi người cũng không ổn. Em muốn nhờ anh đi cùng em. Lý Tình Tình nói xong lại càng lo Dương Thần từ chối. Trên thực tế, lúc biết tin Dương Thần kết hôn, Lý Tình Tình thần bay phách lạc. Cho đến tận hôm Dương Thần không chút do dự giúp cô giải quyết bố con họ Trần, cô mới tỉnh lại. Dương đại ca của cô không vứt bỏ cô. Tuy buồn vì chuyện Dương Thần kết hôn, nhưng Lý Tinh Tinh không cách nào bắt bản thân không muốn gặp Dương Thần. Khi Dương Thần nói hôm nay sẽ đến thăm cô cả đêm không ngủ được. Lý Tinh Tinh không biết sẽ đối mặt với Dương Thần như thế nào. Nhưng sau khi nhìn thấy Dương Thần, cô phát hiện mọi việc vẫn không thay đổi. Trước mặt Dương Thần, cô vẫn cười vui vẻ, hoặc đỏ mặt thẹn thùng vì việc nhỏ nào đó. Nhưng khi đề xuất Dương Thần đi cùng cô đến quán ăn đêm, Lý Tình Tình lại sợ. Cô sợ Dương Thần sẽ vì thân phận giờ đã thay đổi mà từ chối, sợ Dương Thần vốn không định đáp ứng yêu cầu nhỏ của mình. Trong nháy mắt, trong đầu Lý Tình Tình còn đang có nhiều tâm sự, lại nghe Dương Thần đáp lời. Không thành vấn đề. Lý Tinh Tinh mừng rỡ, túm lấy tay Dương Thần. Thật chứ, Dương đại ca, anh sẽ đi cùng em thật à? Dương Thần cưng chiều búng mũi cô một cái. Chính loại người tâm tư đơn giản này mới làm cho người khác thương tiếc. Xem em mừng chưa kìa. Yên nào, phải giữ hình tượng. Nhưng tại em đang vui mà. Lý Tinh Tinh thè lưỡi, tay vẫn không buông tay Dương Thần. Dương Thần nhìn đồng hồ trên tường, hơn 2 giờ chiều, ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi. Tinh Tinh, buổi chiều em còn có việc gì không? Không có việc gì, em chỉ có tiết buổi sáng nay, vừa mới khai giảng nên cũng chưa phải bận bịu. Lý Tinh Tinh đáp chi tiết. Dương Thần cười đầy thâm ý. Vậy em theo anh đi chỗ này đã. Nếu bọn họ đã chọn đến Thiên Phủ Chi Quốc, đến một cách tùy tiện thì không tốt lắm. Xử lý nốt mấy việc xong, Dương Thần cùng Lý Tinh Tinh đi ra cổng trường, lên xe của chính hắn. Lý Tinh Tinh kinh ngạc nhìn trong xe BMW nói. Dương đại ca, anh mua xe có rèm che khi nào vậy? Tuy cô không hiểu lắm các thương hiệu xe, nhưng nhìn bằng mắt thường cũng nhận biết xe ô tô này không phải loại thường. Ồ, giờ đổi việc mới phải lái xe nên anh mua. Dương Thần không giải thích nhiều, không thể nói là mình lấy đại xe trong gara nhà bà xã được. Lý Tình Tình không hiểu, cũng không nghĩ nhiều, lại hỏi. Dương đại ca, anh dẫn em đi đâu vậy? Còn sớm mà, bọn họ nói 6 giờ tối mới bắt đầu party. Mua quần áo, dù sao cũng là em gái của Dương Thần, dù sao cũng là đi đến Thiên Phủ Chi Quốc, không thể để người ta xem thường. Em mặc vậy mất mặt lắm sao? Lý Tình Tình tự ti cúi đầu. Dương Thần bất đắc dĩ thở dài. Tình Tình, anh không có ý đó, có điều em chưa từng đến Thiên Phủ Chi Quốc, không hiểu nơi đó bằng anh. Ở đó không giống như ký túc xá hay các quán bar khác. Nói đơn giản, các đồng nghiệp của em chính là chọn một quán bar tổng hợp cao cấp đó. Chắc là toàn người thì cũng có tiền. Em bình thường ăn mặc hơi đơn giản, nhưng nếu đã đi dự tiệc hoan nghênh mà ăn mặc tùy tiện, chính em là không tốt với bản thân mình, cũng là bọn họ không vui. Nếu chẳng may có người nào điệu bộ, thay đổi quần áo đẹp cũng có thể bắt họ câm miệng, không làm ảnh hưởng đến tâm trạng. Em nghĩ các giáo viên ở trường rất tốt, chắc sẽ không cười nhạo. Lý Tình Tình cắn môi do dự nói. Dương Thần vừa lái xe vừa nói. Tinh Tinh, em cũng tốt nghiệp đại học rồi, phải đối mặt với hiện thực xã hội. Có một số việc không phải em tùy tiện, mọi người cũng đều có thể tùy tiện. Vào xã hội này rồi, chỉ có thể tận dụng khả năng thích ứng. Không có gì thương tâm khổ sở, không có gì chán ghét, bài xích. Lý Tinh Tinh gật đầu. Em hiểu rồi. Cảm ơn Dương đại ca. Không phải em không nghĩ được, chẳng qua là có chút không quen. Anh sẽ giúp em làm quen. Dương Thần cười thoải mái. Chưa tới nửa giờ, xe dừng lại tại nhà tòa nhà trung tâm Trung Hải. Trong tòa nhà có thể mua được tất cả các sản phẩm, trang phục của các thương hiệu trên khắp thế giới. Dương Thần cũng đỡ phải giúp Lý Tinh Tinh tìm. Đây là lần đầu tiên Dương Thần đi mua sắm sau khi về nước. Buổi sáng hắn đổi chi phiếu thành tiền mặt rồi làm thẻ, cho nên giờ trong túi cũng có ít tiền. Đi cùng Lý Tình Tình lên thang máy lên lầu, hắn cũng hơi lo lắng. Trước đây, dù muốn mua quần áo cũng phải đi mượn tiền trước đã. Lý Tình Tình chưa bao giờ đến nơi tráng lệ như vậy, mua quần áo trong không khí tràn ngập mùi nước hoa, vội vàng kéo tay Dương Thần. Khuôn mặt vốn xinh đẹp như hoa bách hợp, giờ kết hợp với bộ dạng chim nhỏ nét vào người, khiến cho không ít khách hàng không kìm nổi quay đầu lại liếc mắt nhìn một cái. Dọc theo lối đi, đi qua các thương hiệu Louis Vuitton, Hermes, Chanel là một số cửa hàng khác. Dương Thần nhíu mày, cười khổ nói với Lý Tinh Tinh. Xem ra mấy cửa hàng này đắt hơn anh tưởng. Hay là qua Balenciaga xem thử. Tuy rằng có chút tiền, nhưng hắn chưa đến nỗi mua những thứ quần áo mấy nghìn tệ một bộ. Lý Tinh Tinh căn bản không hiểu ý nghĩa mấy thương hiệu, chỉ cảm thấy kiểu dáng quần áo này rất xinh đẹp, lại có chút xấu hổ. Lúc này hiền lành gật đầu nói. Đều nghe Dương đại ca. Hay là không cần mua đồ đắt tiền quá, em sợ không đủ tiền. Nói xong cô sờ sờ chiếc túi nhỏ của mình. Dương Thần hiểu ý cười, không khỏi nhéo nhéo khuôn mặt cô gái. Quần áo hôm nay anh mua tặng em. Nhưng... Dương Thần lập tức nói. Không có nhưng. Coi như em nợ tiền anh, về sau kiếm nhiều tiền trả là được rồi. Lý Tinh Tinh đành đồng ý. Trong lòng lại thấy vui vui. Không ngoài dự tính của Dương Thần, hãng quần áo độc quyền Balenciaga rẻ hơn một chút, là thương hiệu nước Pháp đã trải qua vài thập niên, luôn luôn đề cao sự gọn gàng và phong cách thanh lịch, cũng rất phù hợp với Tinh Tinh. Cô gái bán hàng thấy hai người vào cửa bèn nhiệt tình ra đón. Tiên sinh, tiểu thư, hai vị muốn xem cái gì đặc biệt không ạ? Các mẫu mới nhất hôm qua vừa mới nhập, để tôi giới thiệu một chút cho hai vị. Ồ, không cần phiền cô, chúng tôi tự chọn được. Dương Thần khách khí đáp. Túm Lý Tinh Tinh đi đến khu trang phục nữ, vừa nhìn dáng người cô vừa bắt đầu tự tay chọn đồ cho cô. Bởi thời gian làm việc vẫn là ban ngày, trong cửa hàng khách không nhiều lắm. Vài cô gái bán hàng thấy anh chàng trẻ tuổi chọn đồ giúp bạn gái đều tò mò nhìn lại. Lý Tinh Tinh không ngừng bị Dương Thần nhận xét, trong lòng có chút khác thường, nhưng cũng hơi cảm động. Nhìn Dương Thần chăm chú giúp mình chọn quần áo, tất cả phiền muộn trước kia của cô đều tan thành mây khói. Lúc này, Dương Thần đột nhiên có suy nghĩ gì đó thoáng qua, quay người bảo Lý Tinh Tinh. Tinh Tinh, cởi quần áo ra. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com. Chương 58, Công chúa của tôi. Lý Tinh Tinh sửng sốt đờ người ra, sau đó cả khuôn mặt đỏ ửng lên. Dương đại ca, anh nói gì vậy? Dương Thần ý thức được mình nói lỡ lời, không khỏi mỉm cười nói. Ý anh là em vào phòng gửi đồ, Anh sẽ nhờ bọn họ đưa đồ anh đã chọn vào cho em. Em phải mặc thử từng bộ, sau đó chọn ra bộ nào em thấy ưng nhất. Lý Tinh Tinh thở phào, nhìn thấy vài cô bán hàng xung quanh đang nhìn mình cười, thật muốn tìm kẽ hở nào để chui xuống quá. Đợi sau khi Lý Tinh Tinh được đưa vào phòng thử đồ, Dương Thần rất nhanh lượn vài vòng quanh khu bán đồ nữ, lấy hết những bộ lúc nãy già đã nhớ xuống, rồi đem phối riêng từng bộ quần áo cho hợp. Sau đó đưa cô bán hàng mang vào phòng thử quần áo. Vài cô bán hàng nhìn Dương Thần chọn 4-5 bộ quần áo, không nén nổi kinh ngạc. Các cô có thể bán hàng ở trong thương hiệu nổi tiếng như vậy, tất nhiên phải có con mắt thẩm mỹ nhất định. Những bộ Dương Thần chọn rõ ràng không phải tùy ý chọn đại. Tuy rằng chưa thấy bộ dạng của Lý Tinh Tinh khi mặc vào, nhưng các cô hiểu rất rõ những bộ đồ đó Lý Tinh Tinh mặc rất hợp. Vị tiểu thư này thật hạnh phúc, có người bạn trai quan tâm đến vậy. Một cô bán hàng thật lòng khen. Dương Thần cũng không giải thích gì, lắc lắc đầu cười. Một cô gái khác tò mò hỏi. Tiên sinh, ngài là nhà thiết kế sao? Hay là người trong giới thời trang chuyên nghiệp? Xem ra ngài rất quen thuộc thương hiệu Balenciaga chúng tôi. Tôi có mấy người bạn khá hiểu biết về mặt này, tôi chỉ là biết sơ sơ mà thôi. Dương Thần trả lời. Thực sự là như vậy, Balenciaga nói cho cùng cũng chỉ có thể tính là thương hiệu hạng trung. Các mẫu quần áo cũng không hẳn là thiết kế thời thượng nhất. Dựa vào kinh nghiệm bao năm nay giao lưu với mấy tay lão làng, việc hiểu biết loại thương hiệu nước ngoài bình thường này cũng không khó. Phụ nữ lúc theo đuổi cái đẹp luôn đặc biệt tỉ mỉ, kiên nhẫn. Vì thế đàn ông luôn phải đợi rất lâu mới có thể nhìn thấy họ sau khi đã trải chuốt cẩn thận. Dương Thần nói chuyện phiếm với vài cô bán hàng khoảng nửa tiếng, đến mức sắp nói tới cả chuyện hồi nhỏ te dâm. Lúc đó cửa phòng thử đồ mới mở ra, Lý Tinh Tinh ngại ngùng bước ra. Mọi người quay ra nhìn, bất giác nín thở, nói không ra lời. Lý Tinh Tinh buộc tóc đuôi ngựa, đuôi tóc mềm mại buông dài xuống trước ngực, che bớt gương mặt hơi ửng hồng vì xấu hổ. Những đường nét trên khuôn mặt cô đột nhiên có vẻ tinh xảo, lay động lòng người. Chiếc váy liền màu trắng lộ vai cô mặc, làm nổi lên những đường cong tự nhiên ở cổ tay và vùng ngực. Đường ren kéo dài từ vòng eo duyên dáng đến chân váy phồng. Dưới ánh đèn, chiếc váy vàn có ánh vàng nhàn nhạt, để lộ ra cặp chân nhỏ mềm mại, nhẵn nhụi. Một đôi giày trắng rất thời trang ôm lấy đôi bàn chân trắng như ngọc, để lộ những ngón chân trắng mịn, đáng yêu. Lý Tinh Tinh có dáng người điển hình của con gái vùng sông nước Giang Nam. Không khoa trương, cũng không gầy guộc, lại thêm bờ vai gợi cảm, má hồng, ngực cao, mông nở. Giống như bông hoa giữa dòng nước trong vắt, như tự nhiên chạm trổ lên. Cô gái có một khí chất thuần khiết và tào nhã, rốt cục khó có thể ngăn được khí chất ấy toát ra. Trời ơi, quần áo trong cửa hàng của chúng ta mặc lên lại có thể đẹp như vậy sao? Một cô bán hàng nhỏ khó tin nổi thốt lên vài câu tán thưởng. Lý Tinh Tinh thấy mọi người kinh ngạc nhìn mình, vừa vui vừa xấu hổ. Nhưng vì bản tính thích trưng diện của các cô gái khiến cô không kìm nổi xoay vài vòng. Nhìn Dương Thần mong chờ hỏi. Dương đại ca, có đẹp không? You are gorgeous, my princess. Công chúa của ta, nàng cực kỳ xinh đẹp. Dương Thần cười, xoay người làm lễ giống như một kỵ sĩ. Lý Tinh Tinh là cô giáo dạy tiếng Anh, tất nhiên hiểu ý nghĩa của mấy lời này. Trong lòng vui sướng đến mức quên mất vì sao Dương Thần lại biết nói tiếng Anh. Cô chỉ cảm thấy tim mình sắp tan chảy, cơ thể hóa thành chú chim nhỏ bay lượn. Except you prize my pride. Nhận lời khen của anh, kỵ sĩ của ta. Lý Tinh Tinh khẽ nhấc váy, vui vẻ đáp lại. Một người bán hàng tiến lên trước, cười vẻ hâm mộ. Tiểu thư, có thể cho chúng tôi chụp cô một kiểu ảnh không? Sẽ là bức ảnh lưu niệm đẹp nhất trong cửa hàng. Lý Tinh Tinh do dự. Nói cho cùng, cô chỉ muốn nghe Dương Thần ca ngợi một chút. Còn về việc chụp ảnh cho người khác xem, cô vẫn rất thẹn thùng. Vì thế ánh mắt cô dò hỏi nhìn Dương Thần. Tất nhiên là được, cô giáo Lý cũng là mỹ nữ, có gì phải sợ. Dương Thần cổ vũ nói. Vậy thì được. Lý Tinh Tinh mỉm cười đồng ý. Sau khi mấy người bán hàng vui vẻ, phấn chấn chụp xong bộ ảnh rồi, Dương Thần bảo họ mang hết những bộ quần áo đã chọn ra, nói. Tất cả chỗ này tôi mua hết, tính tiền cho tôi. Lý Tinh Tinh lúc này đã thay bộ váy liền áo bằng một bộ quần dễ hoạt động hơn. Chiếc áo sơ mi nữ trắng tinh và chiếc quần sóc dệt vải thô màu nâu để lộ cặp chân thon dài, trắng muốt, vừa hoạt bát, vừa quyến rũ. Cô nghe Dương Thần nói mua hết toàn bộ, không khỏi kinh ngạc. Dương đại ca, mua hết ư? Dương Thần cười nói. Em cũng không phải chỉ mặc vậy một lần, không thể mỗi lần đi cùng những người đó chỉ mặc một bộ. Lý Tinh Tinh vẫn cảm thấy rất lãng phí, nhưng không biết nói gì cho phải. Tiểu thư yên tâm, cô giúp chúng tôi có tấm ảnh hiệu đẹp như vậy. Chúng tôi sẽ giảm giá một nửa, tổng cộng là hơn 6.400 tệ. Lần này coi như tặng hai vị ba bộ, chỉ lấy 3.000. Người bán hàng cười thiện ý. Đối với Dương Thần mà nói, 3.000 rất rẻ, chỉ cần trực tiếp quẹt thẻ là đã xong. Lý Tinh Tinh có chút sót tiền, 3.000 gần như là nửa tháng lương của cô. Cô hoài nghi nghĩ, quần áo từ nhỏ đến lớn của cô cộng lại, chưa chắc đã đến 3.000. Lần này một ngày đã tiêu 3.000 tiền quần áo. Được rồi, công chúa của anh, cũng muộn rồi. Đang giờ tan tầm kẹt xe, lái xe đến Thiên Phủ Chi Quốc cũng là khoảng 6 giờ. Chúng ta đi thôi. Lý Tinh Tinh quyết tâm sau này nhất định phải trả lại cho Dương Thần, rồi cũng không nghĩ nhiều nữa, vui sướng bị Dương Thần nắm tay kéo ra khỏi cửa hàng. Lúc hai người định vào thang máy, điện thoại của Lý Tinh Tinh vang lên. Cô nghe điện thoại, sắc mặt có phần khó xử nói. Ngại quá, tổ trưởng, lúc chiều tôi ra ngoài có chút việc với anh trai tôi, giờ anh tôi đưa tôi về, cảm ơn ý tốt của anh. Vừa dập máy, Lý Tinh Tinh mỉm cười xin lỗi. Là tổ trưởng tổ anh ngữ chúng em gọi. Buổi liên hoan hôm nay cũng là anh ấy chủ trì. Anh ấy nói đến trường đón em mà không thấy em. Em bảo anh ấy chúng ta đi cùng. Anh ấy cũng đồng ý. Tổ trưởng của em là nam. Tai Dương Thần tốt, nghe được rõ ràng tiếng người đàn ông trong điện thoại có chút khó chịu. Vâng. Lý Tinh Tinh cúi đầu. Anh ta theo đuổi em đúng không? Dương Thần nghiền ngẫm cười hỏi. Lý Tinh Tinh vội vàng lắc đầu. Dương đại ca, em và anh ấy không có gì cả. Hoa anh ấy tặng em đều chia cho các cô giáo khác, mỗi người một bông. Dương Thần dở khóc dở cười. Tâm tư đáng yêu của cô gái khiến cho hắn không kìm nổi miết vào má cô một cái. Anh thấy em mới không nên suy nghĩ linh tinh. Đi thôi, đừng để bọn họ đợi lâu. Hết chương 58. Nhấn subscribe để theo dõi chương kế tiếp. Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com. Người đọc Vi Linh. Chương 59. Người cùng chí hướng. Không ngoài dự tính của Dương Thần, mặc dù xe không dừng trên đường, nhưng lúc đến được Thiên Phủ Chi Quốc, sắc trời đã bắt đầu ảm đạm, đã gần 6 giờ. Lý Tinh Tinh lại có cái gì đó bất thường. Trên đường ngồi ở ghế lái phụ, khuôn mặt dường như có nét cười, thỉnh thoảng mắt nhìn trộm Dương Thần, không biết đang nghĩ gì. Cửa chính của Thiên Phủ Chi Quốc có một khí thế lạ thường. Ánh đèn neon xanh vàng rực rỡ bao quanh, hơn hẳn các quán rượu hộp đêm khác. Vài chiếc đèn rồng bay lượn, phượng múa, uốn thành những chữ rất to, từ xa nhìn lại cũng thấy vô cùng lóa mắt. Lý Tinh Tinh vừa xuống xe liền kéo cánh tay Dương Thần, hồi hộp đi theo sát vào cửa chính. Trước giờ cô luôn là một cô gái ngoan ngoãn, nên dù đã thấy những cảnh này trên tivi, nhưng cô vẫn hơi sợ hãi. Nghĩ tới việc phải tụ tập với các giáo viên cùng trường mà mình lại là nhân vật chính, trong lòng cô không khỏi có chút chột dạ. Đừng sợ, thật ra cũng không có gì, coi như là liên hoan ở khách sạn nhỏ nào đó là được rồi. Dương Thần an ủi nói. Lý Tinh Tinh gật đầu, cảm nhận thấy hơi thở của người đàn ông đi bên cạnh mình, trong lòng tự nhiên ổn định hơn rất nhiều. Sau khi vào cửa lớn, cô gái tiếp khách mặc bộ sườn xám đỏ rực nhiệt tình đi lên, dò hỏi. Kính thưa tiên sinh và tiểu thư, xin hỏi hai vị có hẹn trước không? Lý Tinh Tinh bỗng định thần lại, nhớ tới chỗ hẹn, nói. Có, là phòng riêng của người tên là Quân Tử Lan. Cô gái tiếp khách cười, chìa tay làm động tác mời. Xin mời theo tôi. Đi dọc theo hành lang ánh sáng tối mờ là bức tường giống như thủy tinh phản chiếu lại ánh sáng huyễn hoặc. Những người nhân viên phục vụ ở đây đều là mỹ nam, mỹ nữ. Có thể thấy nơi này đãi ngộ nhất định không tồi. Lúc đi đến cánh cửa bên trên có viết ba chữ Quân Tử Lan màu trắng bằng bút lông. Cô gái tiếp khách lại cười làm hiệu mời vào. Dương Thần rút trong túi ra một tờ tiền 100 màu đỏ. Cô gái tiếp khách không ngoài dự đoán, nói một tiếng cảm ơn rồi nhận tiền rời đi. Lý Tình Tình kinh ngạc nhìn Dương Thần. Dương đại ca, chỉ dẫn đường cũng mất 100 tệ sao? Những chỗ thế này đều quản lý dựa theo một số hình thức tiêu tiền của các nước châu Mỹ. Những nhân viên phục vụ này không có lương, chỉ lấy tiền boa. Thật ra đổi thành đô la Mỹ chỉ là mười mấy đô, cũng không nhiều. Dương Thần giải thích. Em suýt thì quên, Dương đại ca vốn là người ở nước ngoài về. Lý Tình Tình bất chấp đang xót tiền, cười ha ha nói. Dương Thần không muốn nói thêm nhiều về việc này, nhẹ nhàng khéo léo mở cánh cửa chính của căn phòng. Cửa vừa mở đã nghe tiếng ồn ào đình tài nhức óc từ trong truyền ra. Muốn ở lại mà không thể mới là cô đơn. Chỉ thấy một dáng người đàn ông đeo kính có vẻ buồn bã đang đứng trước tivi hò hét bạt mạng, tay cầm microphone, nhắm mắt lại, ngửa mặt lên trời, ca hát rất tận tình. Trên chiếc sofa trong phòng lớn đã có không ít người ngồi, cả nam, cả nữ, tổng cộng có đến 7-8 người. Lúc này mọi người nhìn thấy Dương Thần và Lý Tinh Tinh mở cửa, đầu tiên là sửng sốt. Sau đó mọi người phần lớn đều lộ ra nét cười lạ lạ. Nhân vật chính của chúng ta hôm nay cuối cùng cũng đến. Một cô gái mái tóc xoăn dài, dáng người nhỏ nhắn đứng dậy đầu tiên kêu lên. Sau đó mọi người cũng đứng dậy vỗ tay. Vị thầy giáo béo lúc nãy còn đang hát giọng như giết heo, lúc này cũng kêu to lên. Cô giáo Lý lần đầu tiên tụ tập cũng không quên mang theo bạn trai, xem ra tình cảm rất thắm thiết. Lý Tinh Tinh e lệ, vội vàng buông tay Dương Thần ra. Trong phòng ánh sáng mờ mờ, khuôn mặt đỏ lên. Không phải như mọi người nghĩ đâu, Dương đại ca không phải là bạn trai của tôi. Vậy thì là gì? Chắc không phải là anh ruột chứ? Một thầy giáo cười hà hà hỏi. Thấy Lý Tình Tình đã cuống đến mức nói không ra lời, vẻ mặt lo lắng, Dương Thần đành lên tiếng giải thích. Tôi với bố của Lý Tình Tình là bạn thâm giao, coi như là anh trai chăm sóc cô ấy một chút. Hôm nay đúng dịp nghe nói mọi người làm tiệc chào đón, cô ấy ngại không dám đến đây một mình, tôi đi cùng cô ấy thôi. Một cô giáo ăn mặc có chút quyến rũ cười khanh khách nói. Hóa ra là như vậy. Vậy thì hôm nay anh chàng đẹp trai ngồi cạnh tôi, cô Lý chắc sẽ không để ý. Nói xong liền nháy mắt mấy cái với Lý Tinh Tinh. Lý Tinh Tinh nghe vậy vội lắc đầu theo bản năng. Không được, Dương đại ca phải ngồi cạnh tôi. Vừa dứt lời, mọi người đều cười vui đầy thiện ý. Dương Thần cũng bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt hoảng hốt, ửng đỏ của Lý Tình Tình. Cô bé này càng giải thích lại càng lộ ra. Ngay lúc không khí trong phòng đang vui vẻ, cửa chính lại bị một người đẩy ra. Một người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi Paris đi đến. Nhìn khoảng độ 20 mấy tuổi, tóc tai chỉnh tề, đường nét khuôn mặt rõ ràng, thoạt nhìn có vẻ nho nhã. Nhìn thấy người mới đến, mọi người đều chào hỏi. Tổ trưởng tưởng. Người đàn ông cười ấm áp, chào hỏi vài giáo viên rồi mới nhìn sang Dương Thần và Lý Tinh Tinh. Khi nhìn thấy Lý Tinh Tinh mặc bộ trang phục thời thượng, còn mặc chiếc quần để lộ cặp chân thon dài trắng như ngọc, trong mắt hắn hiện lên vài tia lửa nóng bỏng, cất lời khen. Tinh Tinh, hôm nay em thật đẹp. Nếu bình thường ở trường em mặc như vậy, chắc tất cả giáo viên học sinh đều phải nhìn em rồi. Những giáo viên khác cũng phối hợp khen ngợi bộ quần áo, khiến Lý Tình Tình xinh đẹp lay động lòng người. Những lời khen như vậy có chút khoa trương, phàm là phụ nữ đều thích nghe người khác khen mình đẹp. Lý Tình Tình cũng không là ngoại lệ. Cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ ngượng ngùng cúi đầu nói cảm ơn. Lúc nhìn thấy Dương Thần, người đàn ông kia nheo mắt, sau đó nhã nhặn giơ tay ra. Vị này chắc hẳn là Dương tiên sinh mà Tinh Tinh nói tới. Kẻ hèn này là Tưởng Thạc, là tổ trưởng tổ Anh ngữ. Không biết xưng hô với Dương tiên sinh thế nào? Tiên sinh công tác ở đâu? Dương Thần trong lòng thầm nhủ, lãi khẩu Phật tâm xà, lừ đĩnh bắt tay đáp. Dương Thần, cứ gọi tùy ý là được. Tôi chỉ là một nhân viên quen, mua điểm tâm, làm việc vặt. Vừa nghe thế, mắt Tưởng Thạc sáng lên, thẳng lưng lại, có phần kiêu căng nói. Dương tiên sinh không cần khiêm tốn, mọi người đều còn trẻ. Sau này cố gắng làm việc, rồi sẽ có ngày có thể sẽ giống như Tưởng Thạc tôi đây. Có xuất phát điểm cao hơn một chút. Ồ, chắc Dương tiên sinh không biết, bố tôi, Tưởng Mông Lão Thiên Sinh, là hiệu trưởng trường Nhất Trung, phó bộ trưởng bộ giáo dục thành phố Trung Hải. Vì thế tôi cũng có được chút hào quang của bố mới có thể còn trẻ đã lên được chức tổ trưởng tổ Anh ngữ của trường Nhất Trung và phó chủ nhiệm phòng giáo vụ. Nói ra thật xấu hổ, ngoài mấy bài luận văn trên báo chí trong nước, mấy lần đưa đoàn ra nước ngoài phỏng vấn, tôi cũng chưa làm nên chuyện gì cả. Nói không chừng sau này thành tựu của Dương tiên sinh còn hơn tôi nhiều. Tổ trưởng Tưởng khiêm tốn quá. Mấy người chúng tôi ai chẳng biết tổ trưởng Tưởng tương lai là hy vọng của Nhất Trung, là ngôi sao sáng đáng chú ý của ngành giáo dục. Một giáo viên trung niên lập tức nói. Cô giáo người nhỏ nhắn lúc nãy cũng cười phụ họa. Đúng vậy, nói không chừng vài năm nữa tổ trưởng Tưởng đã trở thành hiệu trưởng trường Nhất Trung rồi. Nói về năng lực thì không ai không phục tổ trưởng Tưởng. Các giáo viên còn nói rất nhiều những lời ca công tụng đức. Tổ trưởng Tưởng lại cười, xua tay nói. Không dám, không dám nhận. Dương Thần coi như được mở mắt, sờ sờ mũi che nét cười của chính mình. Từng gặp người không biết xấu hổ, chưa từng gặp ai còn không biết xấu hổ hơn cả mình. Xem ra có người cùng chí hướng rồi. Ít nhất thì ông anh trước mắt này da mặt còn dày hơn cả Tường Thành. Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Chương 60. Không có ý định hát tiếng Anh. Lý Tình Tình bản tính vốn đơn thuần, nghe thấy mọi người ra sức ca ngợi Tương Thạc, Tưởng Thạc như vậy, cũng theo đó khen lấy vài câu, khiến Tưởng Thạc lâng lâng như được đưa lên tận mây xanh. Cảm giác hình như Lý Tinh Tinh trong lòng cũng có ý với mình nên mới nói tốt như vậy, cho nên không khỏi đắc ý mà tự tin hẳn lên. Một tên tạp dịch trong một công ty nhỏ bé làm sao có thể so sánh với công tử con nhà quyền quý như gã chứ? Tưởng Thạc cảm thấy bản thân đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Thật ra ban đầu cũng không cần thiết phải xử ép Dương Thần như vậy. Càng trong những lúc như thế này, Tưởng Thạc càng cảm thấy bản thân nên thể hiện một chút. Muốn biểu đạt ý dùng lễ nghĩa đãi hiền, xem cảm giác thế nào. nên lập tức bảo với mọi người. Các vị mau ngồi đi. Tất cả chi phí hôm nay toàn bộ để Tưởng Thạc này thanh toán. Mọi người không cần khách sáo. Nhìn sang Lý Tinh Tinh, Tưởng Thạc nhẹ nhàng cười với cô. Tinh Tinh à, chắc em cũng chưa quen với chỗ này đâu ha. Hay là em đến ngồi bên cạnh anh đi. Anh từ từ hướng dẫn cho em mấy thứ ở đây, đảm bảo hôm nay em chơi vui hết sảy. Ấy, Lý Tinh Tinh phẩy tay lia lịa cười nói. Không cần đâu, chủ nhiệm Tưởng, mọi người chơi hết mình là vui rồi. Mấy vụ ca hát nhảy múa này em đều không dành lắm, nên em ngồi bên cạnh anh Dương xem mọi người chơi cũng được rồi mà. Hy vọng của Tưởng Thạc bị người ta dập tắt như vậy, nhất thời cảm thấy hơi nóng giận, nhưng lại cho rằng Tình Tình như chú chim non bé nhỏ vì mắc cỡ nên mới từ chối mình. Gã bèn cố gắng tỏ ra rộng lượng, cười nói. Vậy cũng được, em cứ ngồi cạnh anh Dương đi, cần gì cứ nói với anh là được, đừng ngại nha. Không ngại, đương nhiên là không ngại rồi. Khách sáo với tổ trưởng Tưởng vậy là coi như không tôn trọng tổ trưởng Tưởng rồi phải không? Dương Thần hì hì nói. Hay là gọi trước vài chai rượu vang cho anh em làm tí lễ không khí, mọi người hát hò cũng có hứng hơn. Tưởng Thạc trong lòng hết sức khinh miệt, thầm nguyền rủa thứ quê mùa chỉ biết tranh thủ cơ hội. Nhưng chỉ vài chai rượu vang thì cũng chả thấm thía vào đâu. Bèn vung tay cười nói. Đương nhiên rồi, anh Dương muốn dùng loại vang nào cứ ra ngoài tự mình chọn vài chai cũng được mà. Mấy giáo viên trong buổi hôm đó cũng đều cao hứng vui vẻ. Mặc dù họ ai cũng tiền bạc rủng rỉnh, nhưng mà nói tới uống rượu miễn phí, đương nhiên là uống càng nhiều càng tốt rồi. Dương Thần giả đò để lộ ánh mắt kiểu như sùng bái, sau đó liền ra ngoài gọi phục vụ. Nói xong mấy câu, lập tức quay lại chỗ ngồi kề sát Lý Tình Tình cười nói. Tổ trưởng Tương quả thật là nhân vật lớn, dùng tiền lớn. Tôi đã gọi 5 chai rượu vang rồi, không biết như vậy có đủ hay không? 5 chai? Tưởng Thạc cười ngạo trong bụng. Cho dù là 10 chai cũng không ăn thua gì nữa là. Anh Dương khách sáo quá, nhiều người như vậy 5 chai chắc chắn không đủ uống rồi. Lát nữa gọi thêm mấy chai nữa đi. Vẫn là nhân viên phục vụ ở Thiên Phủ Chi Quốc biết cách phục vụ. Mấy người trong phòng vừa mới nói được mấy câu, đã thấy nhân viên mang thùng ướp lạnh cùng rượu vang đến. Mọi người vừa nhìn thấy 5 chai rượu trong thùng thì lập tức đều choáng váng. 5 chai rượu rõ ràng là rượu vang đỏ Cask 598 của Pháp. Chỉ cần là người có chút nhận định về rượu đều hiểu được đây là thương hiệu Bordeaux nổi tiếng của nước Pháp. Hơn nữa lại là loại thượng thượng hạng, cộng thêm hơn 10 năm trần ủ, cái giá của nó không thể nào dưới con số ngàn tệ được. Tưởng Thạc đương nhiên hiểu rõ giá trị của mấy chai rượu đó. Gã làm sao không ngờ được Dương Thần lại gọi loại rượu thượng hạng này. Cứ tưởng là hắn cùng lắm chỉ biết chọn vài chai vang đỏ loại tầm thường 100 tệ một chai thôi chứ. Trơ mắt nhìn cảnh 5-6 ngàn tệ bay ra khỏi ví, Tưởng Thạc thiệt tức muốn ói máu. Thiệt là nhiều phúc của tổ trưởng Tương, hôm nay chúng tôi mới được thưởng thức thứ rượu ngon này, chứ ngày thường có mơ cũng không dám mơ tới đó nha. Vài giáo viên tinh ý nhìn ra ý đồ của Dương Thần, cười thầm trong bụng, đồng thời cũng phối hợp với hắn nói vài câu dễ nghe. Tưởng Thạc cười méo sạch, vẫy tay nói. Có gì đâu, mọi người vui vẻ là được rồi. Vốn dĩ đang cao hứng bừng bừng, giờ phút này nhìn thấy bộ dạng hí hửng cười nói của Dương Thần cùng các giáo viên khác cứ như là những đám mây rồng táo bạo vây quanh một hòn đảo nhỏ, thì Tưởng Thạc bất giác muốn tìm một lý do nào đó để trừng phạt thích đáng cái tên không biết trời không biết đất này. Các giáo viên trong phòng karaoke đúng là không tình ý, bọn họ đã vui đến cao trào rồi. Từng người thay phiên nhau nhiệt tình ca hát khiêu vũ, tuyệt nhiên không có chút dáng vẻ nào giống với người làm thầy thiên hạ. Nếu để cho học sinh của họ nhìn thấy cảnh tượng lúc này, thì không biết chúng có được mở rộng tầm mắt không nữa. Lý Tình Tình im lặng ngồi trên sofa lắng nghe mọi người ca hát, thỉnh thoảng với tay lấy một lát hoa quả, vẻ mặt điềm đạm dường như cười phớt. tuyệt nhiên không tham gia vào cuộc hát hò. Từ Thạc đã điều chỉnh lại tâm trạng, nhìn thấy Lý Tinh Tinh ngồi đó chuyên tâm nghe mọi người hát, lập tức nghĩ ra ý tưởng, cầm micro nói: "Hôm nay là tiệc đón mừng cô giáo Lý Tinh Tinh của chúng ta. Bây giờ tôi lấy danh nghĩa tổ trưởng hôm nay, đặc biệt hát tặng Tinh Tinh một bài gọi là bày tỏ chút thành ý của tôi." Vài vị giáo viên ở đó đều biết Tương Thạc có ý với Tinh Tinh, cho nên cũng hùa theo vỗ tay trầm trồ khen hay. Lý Tinh Tinh có chút ngượng ngùng không biết phải làm sao, bối rối nhìn sang Dương Thần đang ngồi cạnh cô. Thấy Dương Thần không có phản ứng gì mới thấy yên tâm một chút. Tương Thạc lúc này trong lòng đã bắt đầu tràn ngập cảm xúc, chọn bài hát rồi nói: "Tôi xin hát tặng cô Lý Tinh Tinh bài Si Tâm Tuyệt Đối." Nói thật ra, giọng hát của tổ trưởng Tương nghe cũng được. Tuy là có vài chỗ âm cao lên chưa tới, nhưng bài Si Tâm Tuyệt Đối của Lý Thần Kiệt cũng đã được gã biểu đạt hết sức tình cảm. Ước tính chắc trước đây cũng được hát đi hát lại 700-800 lần cũng không chừng. Nếu đổi lại là một thiếu nữ bình thường, nghe rồi ắt hẳn ít nhiều cũng có chút động lòng mới phải. Mấy giáo viên ban nãy liền nhiệt liệt vỗ tay khen hay. Lý Tinh Tinh cũng nể mặt vỗ tay nói tiếng cảm ơn. Tường Thạc cũng có vài phần đắc ý, đột nhiên phát hiện Dương Thần không hề vỗ tay, trái lại liên tục tự rót rượu uống một mình, khiến gã không khỏi bực tức trong lòng, cười trách: Từ đầu buổi tới giờ anh Dương vẫn chưa hát bài nào thì phải. Có thể hát một bài cho chúng tôi ở đây rửa tai được không?" Dương Thần nhíu mày, buông chén rượu. "Tôi thấy không cần thiết đâu, tôi không biết hát." "Vậy đâu có được, ai cũng hát rồi. Hát hay hay không, hay cứ vài lần là được hết thôi. Quan trọng là ai cũng có phần." Tường Thạc đắc ý, cảm thấy cuối cùng cũng có cơ hội làm tên Dương Thần này mất mặt. Lập tức tranh thủ thời cơ nói thêm mấy câu: "Anh Dương hát trước một bài, sẽ tới phiền cô Tinh Tinh hát. Mọi người nghĩ sao?" Mấy vị giáo viên này ăn nhậu nãy giờ toàn bằng tiền của Tương Thạc, dĩ nhiên phải hưởng ứng yêu cầu nhỏ nhoi này của gã rồi. Bởi vậy đều đồng tình đề nghị Dương Thần và Tinh Tinh phải hát. Lý Tinh Tinh mặc dù cũng không dám hát, nhưng ngược lại rất mong nghe thử giọng hát của Dương Thần. Điều đó cũng dễ hiểu, vì khi một cô gái đã yêu thì đương nhiên muốn hiểu hết mọi điều về người mình yêu vậy đó. "Anh Dương à, hay anh hát một bài đi. Hát không hay cũng không sao đâu mà, mọi người thấy vui là được." Lý Tinh Tinh không nén được sự hiếu kỳ, nói thêm vào. Dương Thần bất đắc dĩ, gãi đầu, chỉ còn cách cầm lấy micro chậm rãi đứng lên, nói: "Thật ra thì hơn nửa năm trước đây, tôi mới từ nước ngoài trở về cho nên ca khúc phổ biến trong nước tôi vốn không biết mấy bài. Nếu thật sự phải hát, mọi người cho phép tôi hát một bài của ngoại quốc được chứ?" "Anh Dương từ nước ngoài mới về luôn à? Đúng là chân nhân bất lộ tướng nhé." "Khoác lác là không được đâu đấy." Mấy vị giáo viên lập tức nhào nhào cả lên. Họ rõ ràng không mấy tin tưởng gã đàn ông này thật sự là hoa kiều hồi hương. Nếu không sao lại chịu làm nhân viên của một công ty nhỏ bé như vậy chứ. Tường Thạc cảm thấy Dương Thần đang cố ý thoái thác thì cười đắc ý: "Không có gì to tát cả, anh Dương cứ chọn đại một bài hát nước ngoài cũng được. Chúng tôi ở đây toàn giáo viên tiếng Anh, nghe hiểu hết đấy mà." "Đúng vậy, đúng vậy." Mấy vị giáo viên đều rất cao hứng. Dương Thần thanh lại giọng, chọn bài hát trên máy xong, bấm bài rồi quay ra cười với mọi người: "Ngại quá, tôi vốn đâu có ý định hát tiếng Anh. Sau đây là bài tôi chọn là một ca khúc Tây Ban Nha, có tên là Quijas, do ca sĩ người Latin Enrique Iglesias trình diễn. Tạm dịch tiếng mình có nghĩa là có lẽ." Thứ âm nhạc nhẹ nhàng kết hợp với âm điệu nồng nàn rất Tây Ban Nha được cất lên trong căn phòng kín. Giọng của Dương Thần hơi khàn khàn một chút, nhưng lại vừa vặn thích hợp biểu diễn ca khúc này. Mọi người có mặt gần như đều há hốc mồm, trợn tròn mắt như không còn tin vào những gì mình đang nghe. Tường Thạc thì thấy khó chịu, như bị ai nhét nguyên cái trứng gà vào miệng vậy đó. Âm nhạc du dương kết hợp hoàn hảo với giọng hát mạnh mẽ đầy đam mê, một bài tình ca Tây Ban Nha dường như khiến cả tất cả mọi người đắm chìm trong một cảnh tượng lung linh hết sức cảm động. Lúc tiếng nhạc vừa dứt, trừ Tường Thạc ra, mọi người có mặt trong phòng đều đứng dậy ra sức vỗ tay tán thưởng. Lý Tình Tình thì có vẻ như cảm động đến rưng rưng, hạnh phúc lộ rõ trong nụ cười say đắm của cô. Dương Thần tỏ ra có chút ngại ngùng, phớt lờ yêu cầu của mọi người hát thêm bài nữa, chỉ nói hát mệt rồi, để tiện từ chối không phải hát thêm nữa. Lần này không còn ai dám nghi ngờ Dương Thần sợ mất mặt mà bịa chuyện nữa. Dù sao mọi người cũng đều là giáo viên ngoại ngữ, hơn ai hết đều hiểu rõ biết một thứ tiếng và hát được một thứ tiếng là hai cấp độ khác nhau hoàn toàn. Nhiều lúc muốn kiểm tra trình độ ngoại ngữ của ai đó, chỉ cần xem khả năng nghe nhạc ngoại ngữ của họ là có thể đại khái đánh giá được phần nào trình độ của người đó rồi. Tiếp theo sau đó, buổi tiệc diễn ra khá vui vẻ. Riêng Tường Thạc tuy ngoài mặt cười nói miễn cưỡng, nhưng trong lòng không ngừng nguyền rủa cả nhà Dương Thần. Thật đáng tiếc, gã không biết ai trong số họ, ngay cả Dương Thần còn chưa từng quen biết họ nữa là. Bởi vì buổi tiệc bắt đầu sớm, hơn nữa hôm sau còn phải lên lớp dạy học, cho nên chưa đến 10 giờ đêm, các giáo viên đã quyết định dẹp đường hồi phủ. Lúc bước ra khỏi phòng hát, ai nấy mặt vẫn còn đỏ vì rượu, lúc nói chuyện cũng lớn tiếng hơn ngày thường một chút. Dương Thần cùng mấy vị giáo viên nam đang trò chuyện khá sôi nổi, đúng lúc đến một đoạn ngoặc, hắn thoáng liếc thấy một bóng dáng quen thuộc vừa bước vào cánh cửa gian phòng trước mặt. Sao anh ta lại ở chỗ này? Lý Tình Tình nãy giờ vẫn đang chú ý quan sát Dương Thần, thấy hắn chau mày, cô liền quan tâm hỏi: Anh Dương, anh sao vậy? Hả? Dương Thần vội cười với cô: Có gì đâu, lúc nãy tưởng là nhìn thấy người quen, nhưng chắc là anh nhìn nhầm thôi. Đoàn người rời khỏi Thiên Phủ Chi Quốc. Trước khi đi, Tương Thạc còn phải cắn răng đứt ruột thanh toán khoản chi phí trên chục ngàn tệ, sau đó hướng về phía nhà xe để ra về. Tuy là đêm nay trong lòng hơi buồn bực, nhưng Tường Thạc không quên mục tiêu quan trọng của mình, vội vàng chạy đến bên Lý Tinh Tinh, nói một cách dõng dạc đầy phong độ: Tinh Tinh, hay là anh đưa em về nhé, xe của anh vừa mới mua rất sẵn lòng đưa em đi vài vòng hóng mát. Nói rồi Tường Thạc chỉ tay về phía chiếc Toyota Camry màu xám bạc đỗ cách họ không xa. Dưới ánh sáng của đèn đường lúc này, quả thực là một chiếc xe rất đẹp. Mấy vị giáo viên đều tỏ vẻ ngưỡng mộ. Xe này chắc cũng phải hơn 200 ngàn tệ. Hiện nay giá xăng cũng cao, tổ trưởng Tương lại còn đổi xe, chạy đua theo thời trang thế này chết mất thôi. Tuy lương của các giáo viên không thấp, nhưng phần lớn cũng chỉ dám chạy xe Ford hay Polaris, mấy loại xe nhỏ 100 mấy chục ngàn tệ một chiếc mà thôi. Lý Tình Tình cảm thấy hơi khó xử, cười nói nhỏ: Tổ trưởng Tương à, em thấy cũng không cần phải làm phiền anh như vậy đâu. Hôm nay anh chiêu đãi lớn như vậy, em đã thấy ngại lắm rồi. Em nghĩ em nên về cùng anh Dương thì tốt hơn, dù sao anh Dương cũng biết rõ đường về nhà em mà. Tường Thạc cố ý tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi: Ồ, anh Dương cũng lái xe đến à? Tôi cứ tưởng anh đi taxi đến chứ. Chẳng hay xe của anh Dương đậu ở chỗ nào? Dương Thần ợ một cái, một bụng toàn là rượu nho và hoa quả. Xem ra tiểu lượng của hắn đã khôi phục, cũng hơi khó chịu một chút. Trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn nghĩ tới cái bóng quen thuộc lúc nãy. Nghe thấy Tường Thạc hỏi khích, vô thức đưa tay lấy chiếc chìa khóa BMW trong túi quần ra ấn nút mở khóa. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn, chỉ thấy một ánh đèn pha phát ra từ chiếc xe hơi màu trắng đỗ tại một địa điểm hơi khuất tầm nhìn. Nhưng hình tượng chiếc logo hình cánh quạt màu xanh và trắng khiến mọi người bất giác ồ lên một tiếng trầm trồ. Ôi má ơi, đó có phải là chiếc M3 không? Một vị giáo sư có chút nghiên cứu đối với xe ô tô trợn tròn mắt kêu lên: Xe này ở trong nước bán hơn 1.2 triệu, 300 ngàn tệ lận đó. Trước kia toàn thấy các công tử con của mấy đại phú thương lái, không ngờ anh Dương lại chạy cả con này. Thiệt là người có tiền mà. Mấy giáo viên khác tuy là không hiểu nhiều về ô tô lắm, nhưng nhìn thấy rõ ràng đó là con BMW thì cũng hiểu rõ giá trị của nó đến mức độ nào rồi. Tương Thạc cũng bị hết hồn một phen, sắc mặt đổi liên tục từ xanh sang tím. Gã có ngốc đến đâu cũng không thể ngốc đến mức tin là một người đi xe BMW M3 lại là nhân viên quèn của một công ty nhỏ bé nào đó được. Tuy là bứt rứt vì không hiểu được thân phận thực sự của Dương Thần rốt cuộc là gì, nhưng lúc này gã cũng chỉ có thể treo lên mặt nụ cười thân thiện với vài phần nịnh nọt. Anh Dương thiệt đúng là chân nhân bất lộ tướng, khiến Tường Thạc tôi được một phen mở mang tầm mắt rồi. Đồ nhà giàu chết tiệt, bày đặt chơi trò giả chết bắt quạ, cái gì mà viên chức quèn chứ, rõ ràng là cố tình chơi nhau. Tổ trưởng Tương mới đúng là đại gia biết xài tiền lớn, Dương Thần cười nói. Hôm nay tôi quả thật đã uống quá nhiều rồi, cảm ơn sự khoản đãi của anh, tạm biệt. Nói xong kéo tay Lý Tinh Tinh lên xe. Các vị giáo viên ngưỡng mộ đứng nhìn chiếc BMW từ từ khởi động rồi lăn bánh, ai cũng có chút cảm giác như đang mơ. Bối cảnh của Dương Thần bỗng nhiên trở thành một bí mật ghê gớm đối với họ. Phần Tương Thạc sau khi trở về xe của mình, khởi động máy xong, nhìn thấy thiết kế đèn trang trí trong xe thì đột nhiên tình yêu xe của gã cũng mất đi phần nửa. Bất giác dùng sức vỗ mạnh vào vô lăng. Khuôn mặt nho nhã đạo mạo của gã trong màn đêm tăm tối lúc này bỗng hẳn lên đôi chút độc ác. Hết chương 60. Nhấn subscribe để theo dõi chương kế tiếp.